Vũ thần chúa tể, chương 2482, Mục Đạo Huyền. Góc truyện audio.com. Chấm, địa thánh cao thủ, người này dĩ nhiên là địa thánh tu vi. Địa thánh, làm sao có thể, nhân vật như vậy tại Thương Huyền Thành cũng là cao thủ. Làm sao sẽ xuất hiện tại ta cổ trung phái? Nếu như ta cổ trung phái có một cái như vậy địa thánh cao thủ. Tại Thương Huyền Thành cùng Thiên Mang Sơn Mạch địa vị cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ không ra Tần Đình Đình cư nhiên kiếm một cái thụ thương địa thánh tiền bối trở về. Đây là cái gì vận khí? Không biết đối với chúng ta cổ trung phái là phúc hay họa. Hừ, bàng ngũ đức phụ tử còn muốn ra tay với địa thánh. Đây không phải là tự tìm đường chết là cái gì? Ha ha. Hôm nay Thương Huyền Thành thịnh hội sắp ra. Bàng Phong liên tục cắm ở phàm thánh cảnh trung kỳ khó có thể đột phá. Có lẽ bàng ngũ đức trưởng lão là muốn luyện hóa người này bổn nguyên. Tốt giúp con trai mình đột phá. Nhằm tại Thương Huyền Thành thịnh sẽ có thu hoạch. Nhưng đáng tiếc, đá trúng thiết bản. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quảng trường lay động. Cổ trung phái rất nhiều cao thủ tất cả đều nghị luận ầm ĩ, thậm chí có trưởng lão trực tiếp quát lên: "Trưởng môn sư huynh, bàng ngũ đức phụ tử, lại dám công kích tiền bối, tội không thể tha, muốn nặng xử phạt nặng." Răn đe, tốt ngừng lại tiền bối tức giận. "Không sai." Cổ trung phái trưởng môn gật đầu, quát lạnh: "Người đâu? Trước tiên đem bàng ngũ đức phụ tử giam giữ đi xuống." "Phải." Mấy cái cổ trung phái cao thủ trên trước lập tức đem bàng ngũ đức phụ tử đỡ đi xuống. Bàng Phong bàng sư đệ đã sớm sợ đến hồn bất phụ thể, run lẩy bẩy hét lớn: "Trưởng môn tha mạng, ta và phụ thân cũng là vì môn phái tiền đồ nghĩ. Vạn nhất người này là ma đạo gian tế, vậy ta cổ trung phái nhất định sẽ xa vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Xin thỉnh trưởng môn minh giám a, tự tìm cái chết." Cổ trung phái trưởng môn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thoát một cái. Ba, trực tiếp cho Bàng Phong một cái, đem hắn đánh ngất đi. "Cả gan làm loạn, lấy tiền bối tu vi, tại sao có thể là ma đạo gian tế? Lại nói, ta cổ trung phái lại có cái gì? Đáng giá một vị địa thánh tiền bối đến ám hại. Phụ tử các ngươi bụng dạ khó lường. Đây là muốn đem ta cổ trung phái lôi xuống nước. Quá làm càn." Cổ trung phái trưởng môn gầm lên. Hắn có thể dung nhẫn bàng ngũ đức phụ tử làm một mình tư dục, đối Tần Trần động thủ. Nhưng lại không thể chịu đựng đối địa phương rõ ràng chứng kiến Tần Trần thực lực. Là bảo mệnh còn muốn kéo cổ trung phái xuống nước. Đây rõ ràng là mạng sống không từ thủ đoạn nào. Người như vậy, căn bản cũng không có tông môn vinh dự cảm giác. "Tiền bối, chẳng biết ngươi muốn xử trí như thế nào này phụ tử. Chỉ cần tiền bối mở miệng, vãn bối tất nhiên nghe theo." Cổ trung phái trưởng môn hướng về phía Tần Trần nói ra. Tức giận đồng thời chỉ muốn ngừng lại Tần Trần tức giận. "Hai người này là ngươi cổ trung phái đệ tử, tự nhiên hẳn là bởi trưởng môn ngài xử trí. Tại hạ tự nhiên không tốt đi quá giới hạn." Tần Trần từ tốn nói. Cổ trung phái trưởng môn thở phào một cái. Này bàng ngũ đức phụ tử phạt là muốn phạt. Thậm chí nếu như Tần Trần cắn không tha, muốn giết chết hai người, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Nhưng cổ trung phái mặt lại mất hết. Mà hiện tại xem ra, Tần Trần tuy là thực lực mạnh mẽ, nhưng không phải ỷ thế hiếp người. Không khỏi đối Tần Trần có một chút hảo cảm. Hắn cổ trung phái cao tầng cũng đều thở phào. Áp lực giảm nhiều. Hôm nay tiền bối giá lâm ta cổ trung phái, vãn bối còn chưa lành tốt khoản đãi. Còn xin tiền bối tại ta cổ trung phái chờ lâu mấy ngày, chỉ điểm chúng ta tu vi. Vãn bối cái này đi tổ chức yến hội, hôm nay muốn khoản đãi tiền bối. Còn xin tiền bối nể mặt. Cổ trung phái trưởng môn đem dáng vẻ thả rất thấp. Dễ nói, Bản tọa sau đó cũng có chuyện gì muốn cùng các hạ thương lượng. Tần Trần thản nhiên nói. Mấy ngày nay, bản tọa sẽ tiếp tục lưu lại nơi này. Cùng thương thế hoàn toàn khép lại sau, mới có thể rời đi. Trong thời gian này, các ngươi cổ trung phái từ trên xuống dưới, đều sẽ có được ta chỉ điểm. Đúng, cổ trung phái trưởng môn trọng trọng gật đầu. Được, bản tọa quanh năm bế quan, về sau chịu kẻ khác truy sát. Lúc này mới trong lúc vô ý đi tới Vân Châu. Hiện tại vừa mới đi tới nơi này. Đối này Vân Châu cùng Thương Huyền Thành đều không thế nào quen thuộc. Cần phải đi các ngươi cổ trung phái tàng thư các cùng một vài chỗ nhìn một chút. Trưởng môn đại nhân cũng sẽ không đáp ứng chứ. Đương nhiên sẽ không. Cổ trung phái trưởng môn khoát tay lia lịa. Vãn bối Mục Đạo Huyền. Đây là chúng ta cổ trung phái thái thượng trưởng lão lệnh bài. Bằng này lệnh bài. Tiền bối có thể ra vào ta cổ trung phái bất kỳ địa phương nào. Tuyệt sẽ không có người ngăn trở. Vậy thì tốt, Tần Đình Đình, đi thôi, ngươi cho ta chỉ điểm con đường. Trong lúc nói chuyện, Tần Trần mang theo Tần Đình Đình nhún người nhảy lên. Hướng về này cổ trung phái tàng thư các lao đi. Muốn tại thiên giới sinh tồn, vẫn phải là hiểu nhiều hơn đồ đạc. Trước đó Tần Đình Đình đưa cho trên thẻ ngọc chỉ là ghi chép một ít cổ trung phái nhất thứ cơ bản. Tần Trần còn cần càng thêm tìm hiểu tình hình, mới có thể quyết định bước tiếp theo động tác. Nhìn Tần Trần rời đi. Hồi lâu sau, Tần Đình Đình cung điện bên ngoài mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Trưởng môn, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lai lịch người này phi thường. Thật để cho hắn lưu lại. Nhiều trưởng lão đều vây quanh hắn. Các vị đều không cần lo lắng. Chuyện này lão phu tự nhiên có dự định. Các ngươi ban nãy không nghe được sao? Vị tiền bối này vậy mà đến từ Vân Châu ở ngoài địa phương. Có thể thấy được lai lịch tuyệt đối phi thường. Với lại các ngươi không có cảm thụ được. Vị tiền bối này trên thân sinh mệnh khí tức thập phần dồi dào. Nhưng sinh mệnh chi hỏa cũng vô cùng trẻ tuổi. Có thể thấy được người này tuổi tuyệt đối không lớn. Bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như vậy. Các ngươi ai làm được? Đừng nói các ngươi, Thương Huyền Thành thiếu thành chủ. Cũng chưa chắc có bực này thiên phú. Này nói không chừng chính là ta cổ trung phái một cái cơ hội. Hiện tại, các ngươi tất cả lui ra. Lập tức chuẩn bị ban đêm yến hội. Còn nữa, phong tỏa nghiêm mật tin tức. Ta không hy vọng có bất cứ tin tức gì truyền đi. Các ngươi hiểu chưa? Trưởng môn Mục Đạo Huyền sắc mặt nghiêm túc. Phát ra mệnh lệnh sau. Thoáng cái biến mất. Hướng cổ trung phái phía sau núi một cái đất bí mật đi tới. Bên kia, Tần Trần tại Tần Đình Đình dưới sự hướng dẫn. Đi tới cổ trung phái tàng thư các. To lớn tàng thư các. Đứng vững tại cổ trung phái khu vực trung ương. Bốn phía có đáng sợ cấm chế lập lòe. Tản mát ra kinh người khí tức. Tiền bối. Nơi này chính là ta cổ trung phái tàng thư các. Tần Đình Đình chú ý nói ra. Kinh diễm nhìn Tần Trần. Giờ này khắc này. Nàng không có thể theo trước đó trong rung động phục hồi tinh thần lại. Phía trước cái này thoạt nhìn so với bản thân còn muốn trẻ hơn một chút người tuổi trẻ. Thậm chí ngay cả trưởng môn đều có thể đánh bại. Bực này tu vi, xem thế là đủ rồi. Nàng chú ý nhìn Tần Trần. Lúc này mới phát hiện, Tần Trần vậy mà thần kỳ đẹp trai. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Giống như là đến từ thiên giới một gia tộc lớn nào đó. Có lẽ cũng chỉ có thiên giới đại gia tộc mới có thể bồi dưỡng được này nhóm cường giả đi. Tần Đình Đình trong lòng cảm khái. Tần Trần gật đầu. Tự nhiên khó hiểu Tần Đình Đình trong lòng gợn sóng. Hắn ngẩng đầu nhìn tàng thư các. Chỉ thấy này tàng thư các thập phần to lớn. Nhìn lại này cổ trung phái coi như có một ít nhãn giới. Đối tông phái đệ tử bồi dưỡng. Thập phần chú trọng. Chỉ tiếc. Này tàng thư các bên ngoài cấm chế tuy là khí tức cường đại, nhưng cũng chỉ là phổ thông thánh cấp trận pháp. Như vậy có thể thấy được, này cổ trung phái không chỉ có đan dược ít ỏi, trong lịch sử có lẽ cũng không đản sinh, cách chương.